Kỳ thật Tào Quang cũng rất khinh bỉ Lâm Thiên Ngộ loại này hành vi, bất quá cũng không có biện pháp. Dù sao ngươi nói là 3 năm tu vị không có tăng tiến. Người ta bế quan 10 năm. Ngươi biết hắn lúc nào thăng tầm đây này. Là trọng yếu hơn là Tào Quang lão tiếu tọa hóa trước cùng Lâm Thiên Ngộ quan hệ không tệ. Tào Quang với tư cách phản bối cũng chỉ tốt thông cảm Lâm Thiên Ngộ muốn đột phá trúc cơ kỳ tư tưởng. Hắn nếu là nếu không tiến vào kết đan kỳ, thọ nguyên cũng sắp đến rồi. Mọi người rất khinh bỉ lão đầu một bả. Tào Tuấn Phong lại dặn dò: ngươi tốt nhất thiếu gây Lâm Thiên Ngộ. Lão đầu tu vị hơn xa ngươi. Hơn nữa phương pháp khí cụ pháp thuật đều rất lợi hại. Nghe nói 10 năm trong lúc bế quan, còn chế xảy ra điều gì trâu bò phù chú. Uy lực vô cùng. Tào Tuấn Phong cùng Diệp Mổ người hỗn lâu rồi, trong mồm lời thô tục cũng là không tự chủ được địa ra bên ngoài bút lên. Ta ăn no chống, hắn không chọc ta, ta mới mặc kệ hắn. Diệp không hừ một tiếng, đi trở về quảng trường. Trên quảng trường lôi đài đã thay đổi, biến thiếu đi. Bởi vì tấm cấp đấu vòng loại tuyển thủ thiếu rất nhiều, cho nên chỉ chừa có 5 cái lôi đài. Mà lôi đài diện tích biến lớn rồi. Chắc là cân nhắc đến chiến đấu có thể so với so sánh kịch liệt. Thế nhưng mà bên trên cân nhắc sai rồi. Tấm cấp đấu vòng loại tỷ thí cũng không kịch liệt, một chút cũng không kịch liệt. Trận đấu đầu một ngày tự xuất hiện đại lượng chủ động nhận thua hiện tượng. Ngẫm lại cũng là hợp tình lý. Mọi người mục đích chủ yếu, cái kia chính là tiến đại trận. Hiện tại mục đích đạt tới, còn biện cái gì kín đâu này. Vạn nhất tại tự đấu trong lại thụ cái trọng thương, làm cho không cách nào tiến vào đại trận tu luyện, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên chỉ muốn lên sàn xem xét. Đối phương tu vị so với chính mình cao, lập tức vừa chắp tay: sư huynh uy vũ, tiểu đệ cam chịu không bằng. Nhìn qua sư huynh lại bên trên một tầng lầu, bên kia cũng rất khách khí, đáp lễ nói cảm tạ sư đệ, đa tạ tiểu huynh tạ ơn rồi. Diệp không trận đầu tự gặp chủ động nhận thua đấy. Cũng nói: núi xanh thường tại, nước biết chảy dài. Sư đệ tình nghĩa bạn thân nhớ kỹ. Rỗi rảnh ta đi tứ thủy thành tử quán uống hai chén, không say không về oa. Bên cạnh Tào Mộ Tình nghe được thẳng lắc đầu, cái này không phải tu sĩ ngôn ngữ. Cái này nói rõ tự là chiếm núi làm vua núi đại vương nha. Tào Mộ Tình trong lòng là rất phiền muộn đấy. Vốn định hung hăng làm khó dễ thoáng một phát cái này hắc tư. Thật không nghĩ đến, cái này hắc tư thắng được vô cùng nhẹ nhõm. Đến nay năm cuộc tranh tài, có 3 tràng cũng không đánh tự thắng. Chẳng lẽ người khác duyên thật sự tốt như vậy? Lý Hắc Tử, ngày mai sẽ là đối chiến trúc cơ trung kỳ chân nhân rồi, nhìn ngươi như thế nào lại thắng. Nếu là thua, ngươi tự cho ta xem cả đời tiểu dược viên a. Diệp không đắc thắng về sau, Tào Mộ Tình hừ lạnh nói. Vốn định xuống đài, Diệp không quay đầu lại hỏi nói, nếu là ta thắng thì đã có sao? Nếu là ngươi thắng. Tào Mộ Tình bật thốt lên, đã nghĩ nói mặt ngươi xử trí. Bất quá đột nhiên nghĩ đến lần trước, lập tức minh bạc. Tiểu tử này lại đào hầm lại để cho chính mình chui đây này. Tiểu tử này rất xấu rồi, thiếu chút nữa lại mắc lường. Tào Mộ Tình tạm thời sửa lời nói. Thắng ngươi sẽ chống lại cao thủ lợi hại hơn. Bản lão tổ không cùng loại người như ngươi tiểu tu sĩ so đo. Diệp không quả nhiên gan lớn. lại để sát vào một bước. Lớn mật nhìn xem Tào Mộ Tình trước người một đôi cao cao trội hơn hay lồi cổ thực. Khẽ cười nói. Ta còn tưởng rằng sư tổ vừa muốn cùng kém đồ đánh bạc một bả đây này. Cút! Tào Mộ Tình thanh âm không lớn, trên mặt vẫn không khỏi được có chút hiện hồng. Theo đài thượng xuống tới. Mộ trong lòng người còn đang suy nghĩ. Như có một ngày có thể đem vậy đối với đạn thực thịt trắng đoàn nắm trong tay niết văn vê. Tào Mộ Tình lão tổ nếu so với Vũ Nghệ tỷ còn lớn hơn có phải hay không? Đột nhiên có người hỏi. Đúng nha. Mộ người da đen lời vừa ra khỏi miệng biết rõ không đúng. Tranh thủ thời gian cười nói. Tử huyên. Ngươi hỏi cái gì đâu rồi? Cái gì đại tiểu A? Dưa leo Red Tiger cũng là người can đảm cô nương. Từ khi cùng Hắc Tư ngốc lâu rồi. Nói chuyện cũng không trải qua suy nghĩ. Sớm đem sư tôn một phen cảnh cáo ném tới lên chín tầng mây rồi. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi tưởng cái gì quay đầu lại ta nói cho Vũ Nghệ tỷ đi. Dưa leo Red Tiger nhíu một cái thanh tú mũi ngọc uy hiếp nói. Ngươi như thế nào không đem ta văn về ngươi cái mông sự tình nói cho Vũ Nghệ tỷ đâu này. Diệp không cười dán tại nàng bên tai nói kỳ thật ngươi cũng không nhỏ đây này. Hoàng tử huyên nghe xong trong nội tâm vui mừng. Lại rất ngượng ngùng. Đặc biệt là Diệp không lúc nói chuyện. Bờ môi mài đến nàng châu nhuận tiểu vành tai bên trên. Còn có kia nam nhân nhiệt khí đánh vào nàng cái cổ gian. Dưa leo tiểu nha đầu chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn cùng chứ nai con tựa như. Không để ý tới ngươi rồi. Hoàng tử huyên dẫm mổ lưu manh một cước trước đỏ mặt mà chạy ra. Một màn này thấy cách đó không xa mổ lão đầu đại thán, thói đời ngày sau, thói đời ngày sau a. Lão đầu đúng là sáng sớm cùng Diệp không khởi tranh chấp Lâm Thiên Ngộ. Hôm nay hắn nghe ngóng. Kẻ này gần đây danh tiếng chính kính. Trong tôn cao tầm đã chú ý rồi. Nếu không lão đầu Lâm Thiên Ngộ nhất định phải ra tay giáo huấn. Đợi có cơ hội, nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Lâm Thiên Ngộ trong lòng nghĩ nói. Hoàng tử huyên nói không để ý tới mỗi người da đen. Kỳ thật nói cách khác nói. Trước đi vài bước tự đứng ở giao lộ chờ đợi. Đại chiến say sưa. Trên đường nhỏ bóng người thưa thớt. Rìa đường có các loại địa cầu không có rộng thùng thình kiều một. Các loại cấp thấp linh điểu tiên cầm nhàn nhã địa nói chuyện yêu đương. Phương xa con đường cuối cùng càng có linh vụ bao phủ đình đài hoa tạ. Cái này cảnh sắc làm cho người ta một say sâu mê. Phiêu phiêu dục tiên. Mà ngay cả tục nhân đại lưu manh cũng có chút mê say. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 358. Tò. Ở huyên, xa xa là địa phương nào? Diệp không theo miệng hỏi. Đó là nội đường tàn thư lâu. Các loại điển tịch công pháp. Tu luyện tâm đắc. Chế phù bí phương. Đều bảo tồn tại đó. Hoàng tử huyên thuận miệng đáp. Cùng Hắc Tử Ca một mình cùng một chỗ. Nàng luôn rất vui vẻ. Lại có điểm tâm hoảng hoảng cảm giác. Diệp không nghe xong. Nhướng mày. Hỏi. Ta đến Vân Phù Tông mấy tháng rồi. Vì sao phát hiện tất cả mọi người không quá quan tâm chế phù. Chỉ trọng tu luyện. Hoàng tử huyên cười nói. Hắc Tử Ca. Ngươi đây cũng không biết. Nói rất nhiều năm trước kia. Vân Phù Tông đệ tử đều si mê với chế phù. Kết quả phù chế không ít. đệ tử tu vị lại phổ biến đều yếu đi, cuối cùng thiếu chút nữa biến thành nhị lưu môn phái. Cho nên tổ tiên Tào Khải Thánh lập nhiều răng dạy. Trước tu luyện lại tu phù. Không đến kết đan không được đi tàn thư lâu quan sát đẳng cấp cao phù chú chế pháp. À, thì ra là thế. Diệp không gật đầu tiếp tục đi về phía trước. Diệp không thuần túy là bởi vì cảnh sát đi tới. Mà hoàng tử huyên lại là vì cùng hắn. Dư leo Red Tiger cùng hắn đi một ngày cũng cam tâm tình nguyện. Quyết không có thể nào đến một câu sát phong cảnh đấy. Chúng ta đến cùng đi đâu? Ai, hôm nay như thế nào không phát hiện võ lâm thiên minh bọn hắn? Diệp không đột nhiên lại hỏi. Hoàng tử huyên cười nói. Bọn hắn đều đi tứ thủy thành rồi. Mua sắm một ít tất yếu vật phẩm. Vì bồi dưỡng luyện đại trận mà chuẩn bị. Vũ nghệ tỷ cũng đi theo đi. Ha ha, bọn hắn ngược lại là cân nhắc chu đáo. Diệp không cười cười. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên trông thấy đối diện trên đường đi tới một nam một nữ. Nam lão giả niên kỷ không nhỏ. Đúng là Vân Phù Tôn đương gia lão tổ Tào Quang. Mà cái kia dáng người bay bổng động lòng người thiếu phụ dạng nữ tử. Vậy mà là Linh Dược Sơn Hồng Loan lão tổ luyện nhược lan sư tôn tỷ tỷ. Diệp không trong nội tâm cả kinh. Giờ phút này nếu là trốn tránh gây người ta nghi ngờ. Nếu là ngông nghênh đi qua. Tào Quang nói không chừng muốn gọi lại tự ngươi nói vài câu. Hồng Loan lão tổ cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Tu vị cao thâm. Huống chi. Chính mình phục dụng dịch dung đan tự là xuất phát từ Linh Dược Sơn. Cho nên nếu là tiếp xúc gần gũi. Rất có thể tự sẽ khiến Hồng Loan lão tổ phát hiện cái gì. Diệp không chẳng quan tâm đa tưởng. Bao quát hoàng tử huyên mềm mại eo nhỏ. Trực tiếp mang theo nàng chui vào rìa đường màu xanh lá kiều một tùm trong. Xanh mơn mẫn kiều một lá cây chừng một người cao. Mọc lại tươi tốt. Vài miếng màu xanh bóng lá cây vừa đo. Đem hai người thân hình toàn bộ che khuất. Đã không có ánh mặt trời chiếu sáng kiều một tùm trong hơi có vẻ lờ mờ cũng rất mát mẻ. Hoàng tử huyên dựa lưng vào một khỏa cái cổ siêu vẹo cây thấp. Nàng thắng tuyết mặt trắng tại lờ mờ trung phi thường bắt mắt động lòng người. Mà một đôi lón sáng tinh mâu trung lón nghi vấn. Hắc tử ca, ngươi. Hoàng tử huyên lời nói không có lối ra. Một đôi phấn ụt ụt. Có nước nhuận sáng bóng môi mềm. Đã bị chú sói gắt gao mút ở. Đột nhiên bị chiếm nụ hôn đầu tiên. Hoàng tử huyên đôi mắt dễ thương trừng giống như chuông đồng. Bất quá rất nhanh. Trong mắt nàng lại hiện lên một đạo ôn nhu. Sau đó chậm rãi đem có nồng đậm trường lông mi mắt to nhắm lại. Hưởng thụ tại lần thứ nhất miệng đối miệng niềm vui thú trong. Hai người hành vi tự nhiên không thể gạt được đi tới lưỡng cái nguyên anh lão tổ. Bất quá Hồng Loan lão tổ cũng không còn đa tưởng. Càng không khả năng dùng thần thức đi nhìn lén loại hành vi này. Đều nói vũ quốc nam nhân nữ nhân bầu không khí hào phóng. Xem ra nói rất đúng tình hình thực tế. Mà ngay cả quý trong tôn môn đều có nam nữ tu sĩ tu giả ngoại thân cận. Làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Hồng Loan lão tổ một phen minh khoa trương ám tổn hại lời nói. Nói Tào Quang lão tổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đều là người trẻ tuổi nha. Khó tránh khỏi đấy. Chỉ cần không quá quá mức. Chúng ta những này lão tổ cũng không nên nhúng tay. Nói sau nam nữ tu sĩ tu kết bạn song tu cũng có lợi cho tu vị tăng lên nha. Tào Quang ngượng ngùng giải thích nói. Tào Quang lão tổ nói xong, đem thần thức bỏ vào Kiều Mộc Tùng trong xem xét. Thầm nghĩ, tiểu tử này thật đúng là dũng cảm rồi. Không đúng nha. Không phải nói hắn cùng cái kia gọi Giang Vũ Nghệ nữ tu tốt. Tại sao lại đem Tào Mộ Sắc cái khác nữ đồ đệ cho câu lên? Bắt đầu Diệp Không cũng chỉ là tưởng phong bế hoàng tử huyên miệng, có thể một hôn vào đi, liền không nhịn được rồi. Tốt đẹp nữ thân qua miệng bạn thân cần phải đều có kinh nghiệm. Mặc kệ thực thân giả thân. Hôn vào đi về sau tay tự khống chế không nổi mà nghĩ bóp lột quần áo Diệp Không ẩn nghiêm mặt cười nói. Tiểu Mang đạo hữu rất có kinh nghiệm đây này. Tiểu Mang nghiêm sắc mặt ít nói nhảm. Thân ngươi dưa leo rét tiger đi thôi. Hoàng tử huyên đã tại đây vừa hôn trong triệt để mơ hồ. Nàng chỉ cảm thấy tất cả tư tưởng đều đình trệ rồi. Duy nhất biết đến. Chỉ có hắc tử ca đầu lưỡi linh hoạt như vậy để gây xích mít đùa lấy đầu lưỡi ta của mình. Diệp Không mút ở cái kia hai mảnh mềm phấn môi. Đương nhiên rất tự nhiên mà đem lưỡi to chui xuống dưới. Hoàng tử huyên không có gì kinh nghiệm. Thế nhưng không phải dân bạch si. Cảm giác được người nào đó ý tứ. Liền chậm rãi đem đầy hồng nhạt cái lưỡi tim phun ra. Diệp Không tự nhiên là ngậm lấy đinh hương dạng đầu lưỡi tim. Một bên mút lấy sữa nữ nữ hài mùi thơm ngát sướng miệng chất lỏng. Một bên dùng đầu lưỡi của mình cùng nàng đụng vào. Nghiêng mực mài. Không biết vì cái gì. Nữ hài tử lúc này thời điểm đều là mơ hồ đấy. Mà nam nhân lúc này thời điểm đều hết sức thanh tĩnh. Diệp Không tin tưởng nghe thấy bên ngoài Tào Quan cùng Hồng Loan lão tổ nói chuyện âm thanh. Tào Quan đạo hữu. Lần này ta ý đồ đến có ba. Một là chúc mừng thoáng một phát quý tôm nội so. Hai là nhắc nhở thoáng một phát quý tôm. Có tin tức biểu hiện. Thương nam cuồng đồ Diệp Không rất có thể lẻn vào vũ quốc. Thỉnh quý tôm nhất định phải lưu ý. Hồng Loan lão tổ nói ra. A, cái này không cần Hồng Loan đạo hữu lo lắng. Trước đó vài ngày, ta cũng đã tìm đọc qua bổn môn mới nhập tôn đệ tử. Phát hiện cũng không một cái tạp linh căn đệ tử. Hồng Loan lại nói. Như vậy cũng tốt. Cái kia ngoan đồ Diệp Không đến đâu sẽ quấy đến ở đâu không được an bình. Hữu kế đa đoan. Liều lĩnh đáng giận. Còn biết. Nhất câu dụ đại phái nữ đệ tử. Diệp Không trong nội tâm mắng to. Ngày ngươi trước người bạn bạn. Lão tử với các ngươi có cái gì thâm cừu đại hận. Thật không ngờ phỉ báng ta. Ta Diệp mổ người chẳng lẽ thật sự thường xuyên câu dụ nữ đệ tử mà. Tào Quan ha ha cười cười. Nói ra Hồng Loan lão tổ. Ngươi ngược lại rất nhanh giải cái này cuồng vọng ngoan đồ đấy. Hồng Loan lão tổ hít một tiếng. Nói ra. Tông môn bất hạnh nha. Chúng ta Linh Dược Sơn có tiền đồ nhất nữ đệ tử đã bị hắn dẫn dụ. Đến nay còn thần hồn điên đảo. Diệp Không nghe thấy Hồng Loan nói luyện Nhược Lan. Tranh thủ thời gian cẩn thận nghe. Có thể Hồng Loan cũng không muốn nhiều lời. Ngược lại là Tào Quan lão đầu rất nhà thông thái tính địa hỏi một câu. A, ta cũng nghe nói một ít. Cái kia nữ đệ tử coi như không tồi. Hồng Loan khoát khoát tay nói. Trước hết để cho nàng bế môn tư quá 5 năm. Đến lúc đó xem tình huống. Nếu như không được. Tiếp tục suy nghĩ qua. Diệp Không trong nội tâm buông lỏng, đối với đệ tử xử phạt bế môn tư quá là nhẹ nhất đấy. Tâm vô tạp niệm. Một lòng tu luyện. Ngược lại có thể sử tu vị trên diện rộng tăng lên. Cũng không cần lo lắng tịch mịch. Tu sĩ đánh cho ngồi 3 năm 5 năm cũng thuộc bình thường. đón lấy, Diệp Không lại nghe gặp Hồng Loan lão tổ đề đến cuối cùng một cái ý đồ đến. Tào Quang lão tổ, chúng ta nghe nói, Thương Nam đại lục vài năm ở trong có một hồi đại hạo kiếp. Quý Tôn lúc này mới bố trí xuống cửu chuyển dẫn linh đại trận. Diệp Không muốn nhiều nghe vài câu, có thể bởi vì hắn không yên lòng, hoàng tử huyên ý thức có chút thanh tĩnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 359. Tờ. In táo lại hoàng tử huyên kinh ngạc phát hiện. Mổ người da đen hai cái bàn tay lớn toàn bộ bao trùm ở chính mình một đôi ngọc nữ thần phong. Dĩ vãng thì ra là ôm lấy hắc tử ca cánh tay. Đều bị hoàng tử huyên mỗi lần sau đó đều thẹn thùng. Bây giờ còn rất cao minh. Trực tiếp bị hắn cách quần áo xoa nắng. Hoàng tử huyên có chút ăn không tiêu. Nếu như là cái loại này ẩn nấp va chạm. Tiếp xúc. Hoàng tử huyên cũng có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ hắc tử ca là như thế trực tiếp địa văn vê nàng mấu chốt bộ vị. Cái kia thì không được, dù sao ngươi là vũ nghệ tỷ tương lai đạo lữ nha. Hắc tử ca, đã đủ rồi, không đã muốn. Hoàng tử huyên một bên phụ giúp móng vuốt sói, vừa muốn đứng lên. Diệp Không đương nhiên còn không có đủ. Dưa leo rét tiger động lòng người bay bổng thân thể cùng say lòng người xử nữ mùi thơm. Làm cho người ta nhấm nháp một ngụm tự khó có thể khắc chế. Lửa nóng môi lại một lần khắc ở hoàng tử huyên ngoài miệng. Rất nhanh. Bờ môi liền từ nàng tơ lụa nóng hầm hập phấn trên khuôn mặt xẹp qua. Cuối cùng. Đứng ở nữ hài thẳng rất tuyết lớn lên cái cổ trắng ngọc bên trên. Nữ hài cổ là phi thường mẫn cảm đấy. Hoàng tử huyên rất phối hợp địa hướng về sau dùng sức ngẫm lên đạt đến thủ. Đem xinh đẹp cái cầm cùng cao quý xinh đẹp cổ đều đưa đến chú sói trước mặt. Diệp Không đương nhiên sẽ không khách khí. Cổ cái cầm. Bờ môi tại con đường này tuyến đi lên hồi trở lại dùng sức tàn sát vừa bãi mấy cái qua lại. Đáng thương dư leo rét tiger lại một lần mơ hồ. Lần này Diệp mổ người có chút kích động. Thế cho nên đều không có nghe thanh Tào Quang nói chuyện. Chỉ nghe thấy chỉ chữ phiến ngữ. Cái gì vết nứt không gian. Thì mơ tồn. Không nhất định là hạo kiếp. Nói không chừng là cơ hội. Diệp Không cũng không có nghe rõ. Hắn cũng không còn quá quan tâm. Dù sao những sự tình này tự nhiên do nên quan tâm quan tâm. Cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn tưởng quản cũng không cần biết. Giờ phút này Giang Vũ Nghệ cùng Giang Vũ Lâm đám người đã đi trở về. Giang Vũ Nghệ không có nói cho Diệp Không vụng trộm đi Tứ Thủy Thành, là vì nàng đi Bạch Khiết Nhi tỉ tỉ nơi nào đây rồi. Lần trước Bạch Khiết Nhi đề cử nàng cầm đầu quần nhỏ. Nàng không có không biết xấu hổ cầm. Cho nên một mực ăn mặc quần lót. Bắt đầu cũng không còn cảm thấy cái gì. Có thể từ khi hoàng tử huyên xuyên thẳng cái kia lớn cỡ bàn tay quần nhỏ về sau. Nàng đã cảm thấy quần lót càng ngày càng không vừa mắt rồi. Vì vậy hôm nay vụng trộm đi tìm Bạch Khiết Nhi cũng muốn một đầu. Ai biết Lý Giao nha đầu kia cũng đi theo đi. Cũng cùng Bạch Khiết Nhi cầm vài món nét đẹp nội tâm. Hai nữ người trở về trên đường tự liếu ríu. Thấp giọng nghị luận. Vũ Nghệ muội muội, cái kia bao bức trụ quần lót thật là người xuyên đeo mà. Lý Giao nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên, tử huyên đều xuyên đeo vài ngày rồi, nếu không phải nàng mặc ta cũng không có ý tứ xuyên đeo đây này. Giang Vũ Nghệ cũng thấp giọng trả lời. Có thể vậy cũng quá nhỏ đi à nha, cái đó mặt hướng trước, cái đó mặt hướng sau ta cũng không biết đây này. Lý Giao nghĩ đến cái kia quần lót, trên mặt đều đỏ lên. Bạch Khiết Nhi tỉ tỉ nói, hai ngón tay rộng đít một mặt hướng trước, một ngón tay rộng đít là ngăn cản cái mông đấy. Giang Vũ Nghệ cũng nói địa đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu như Diệp Mỗ người biết rõ các nàng là như thế phân trước sau, nhất định sẽ thổ huyết mà ngược lại. Lý Giao quay đầu nhìn thoáng qua các nam nhân, phát hiện bọn hắn đều không có chú ý. Vì vậy cười khanh khách nói, một ngón tay rộng còn ngăn cản cái gì cái mông, ngăn cản cái hoa cúc còn không sai biệt lắm. Thúc dục phi kiếm Giang Vũ Nghệ nghe xong, một hơi không có đón đến cơ hồ theo trên phi kiếm té xuống. Giao tỷ, ngươi cường. Cường nhân. Lý Giao lại phản môi cười nói. Nào có nhà của ngươi Lý Hắc Tử cường. Không có việc gì ngay tại gia cân nhắc những nữ nhân này trên người dùng vật. Giang Vũ Nghệ sạc nói. Có loại ngươi cũng đừng xuyên đeo. Hắc Tử nói, hắn cái này gọi là bảo hộ nữ đồng bào thể xác và tinh thần khỏe mạnh, tạo phúc toàn bộ nhân loại. Thôi đi ra ơi, còn không có về nhà chồng đã giúp hắn nói chuyện. Còn nói cái gì tạo phúc toàn bộ nhân loại, ta xem là lòng tràn đầy xấu xa mới được là a. Hai cái nữ tu tại vừa đi vừa nói, bên kia mấy cái nam tu đã ở vừa đi vừa nói. Thiên Minh, ngươi xem Hắc Tử sư huynh có hay không thủ thắng hy vọng đâu này? Diệp Tân hỏi. Nếu là đúng giao trúc cơ đệ tử khá tốt, có thể các ngươi biết không? Hiện tại đại trận tin tức đều truyền ra. Những cái kia bế quan nhiều năm trúc cơ hậu kỳ đệ tử đều đi ra. Đều mơ tưởng mượn đại trận linh lực xong một cái kết đan kỳ đây này. Lam Thiên Minh nói xong thở dài một hơi, nói Hắc Tử sư huynh lần này cần tiến trên cùng 10 tên ta xem. Nói xong hắn thở dài lắc đầu, bề ngoài giống như cũng nhìn không tốt. Bất quá Diệp Tân đối với Lý Hắc Tử sư huynh lại có một loại gần như mê tín sùng bái. Hắn phản bác nói chẳng lẽ ngươi không có phát hiện. Hắc Tử sư huynh đến bây giờ đều không có chính thức ra tay đâu rồi, ai biết Hắc Tử sư huynh thực lực chân chánh. Những cái kia nhiều năm không có xuất quan trúc cơ chân nhân thực lực cũng không để cho khinh thường nha. Lam Thiên Minh nói ra đặc biệt là tu vị. Kém thật sự quá lớn. Suốt kém một cái cảnh giới đâu rồi. Luyện khí 8 tầm cùng trúc cơ 8 tầm. Thậm chí còn có trúc cơ 9 tầm. Thấy thế nào? Cũng không phải đối thủ nha. Diệp Tân nghe xong cũng cúi đầu hít một tiếng. Xác thực, luyện khí 8 tầm cùng trúc cơ 8 tầm ở giữa khác biệt thật sự quá lớn. Hơn nữa những cái kia bế quan nhiều năm trúc cơ chân nhân. Trong đó có rất nhiều đã thành tên đã lâu. Hắn pháp khí càng là uy lực cường đại. Trong đó không thiếu thượng phẩm hoặc là cực phẩm pháp khí. Muốn chiến thắng bọn hắn, thật sự là khó càng thêm khó. Diệp Tân ngẫm đầu lúc, đột nhiên chú ý tới Giang Vũ Lâm một mực đều mỉm cười không nói. Liền hỏi Vũ Lâm sư huynh. Ngươi cũng đừng lo lắng nha. Ngươi có cái gì cao kiến đâu này. Nói. Lam Thiên Minh cũng chú ý tới điểm này, cũng nghiêng đầu sang chỗ khác chờ mong địa nhìn xem Giang Vũ Lâm. Được rồi, các ngươi đã hỏi ta đây nói cái nhìn của ta. Giang Vũ Lâm thanh hắn giọng, nói ra đầu tiên, nói một chút đối phương. Những cái kia bế quan nhiều năm trúc cơ chân nhân. Xác thực có rất mạnh thực lực. Cũng có rất nhiều lợi hại pháp khí. Thậm chí còn có sẽ có hung hãn tiên cầm tiên sủng. Bất quá. Giang Vũ Lâm lời nói xoay chuyện nói ra bất quá mục đích của bọn hắn là tiến vào đại trận. Hiện tại mục đích của bọn hắn đã đạt tới. Không nhất định sẽ vì cái kia trước trên cùng ba ban thượng dốc sức liều mạng. Đúng đúng đúng. Diệp Tân liên tục đồng ý. Ngẫm lại trước trên cùng ba ban thưởng. Bất quá là động phủ pháp khí các loại. Những cái kia trúc cơ chân nhân đã sớm có động phủ. Cũng có đẳng cấp cao pháp khí. Xác thực không cần phải vì thế dốc sức liều mạng. Là trọng yếu hơn là tiếp theo. Giang Vũ Lâm lại tiếp tục nói. Các ngươi cùng Lý Hắc Tử sư huynh ở chung không lâu. Còn không có hiểu rõ cách làm người của hắn. Hắn người này tuyệt đối sẽ không đánh không có nắm chắc trận chiến. Nếu như nói trên cái thế giới này còn có kỳ tích lời nói, hắn nhất định là sáng tạo kỳ tích cái kia một người. Cho nên ta tin tưởng vững chắc, hắn là nhất định sẽ tiến vào trên cùng 10 tên đấy. Ta biết ngay Hắc Tử sư huynh nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích đấy. Diệp Tân kích động địa nắm chặt nắm đấm. Mà ngay cả một mực nhìn không tốt Lam Thiên Minh cũng gật gật đầu. Chỉ mong Hắc Tử sư huynh thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Như vậy mấy người chúng ta có thể cùng một chỗ tiến vào tu luyện đại trận rồi. Vào thời khắc này, bị mọi người nghị luận mổ người da đen chính ghé vào hoàng tử huyên bay bỗng động lòng người trên thân thể. Kiều một tùng bên trong đít cái cổ siêu vẹo cây đã trở thành tốt nhất thân mật địa điểm. Dư leo Red Tiger nửa nằm. Mặt của nàng hồng dọn người. Tim đập của nàng mình cũng có thể nghe thấy. Hơi thở của nàng siêu. Siêu. Nàng không dám nhìn tới nằm sấp tại trên người mình mổ người da đen. Nàng nhắm một đôi khinh khiếp xinh đẹp mắt to. Lông mi thật dài theo Diệp Không Ma trưởng văn vê động mà không ngừng rung động. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 360. Ở phút này Diệp Không Hỏa Diễm cũng là không đồng dạng như vậy mãnh liệt. Tại nơi này thanh thuần dư leo Red Tiger trên thân thể. Hắn đã không cách nào kháng cự cái kia trí mạng dụ lực. Hoàng tử huyên vạt áo đã bị hắn giật ra, rò rỉ ra bên trong một mảnh tuyết sắc xung quanh. Diệp Không giống như gió thu cuốn hết lá vàng. Đẩy ra cái kia vướng bận đồ chơi. Bàn tay lớn tại chân núi cùng đỉnh núi gian tùy ý du động. A! Theo Diệp Không dùng sức một văn vê. Hoàng tử huyên nhịn không được mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Phát ra một tiếng tức vi động lòng người hừ ngâm. Nghe một tiếng này vô cùng động lòng người thanh âm. Diệp Không phản phất bị thổi lên chiến đấu kèn. Bờ môi nhanh chóng dời về phía hoàng tử huyên vành tai xuống. Một ngụm hấp tại hoa đào trên cổ. Hoàng tử huyên lần nữa phát ra một tiếng ngâm sướng. Cùng lúc đó, nàng như nhũn ra hai chân thoáng một phát thẳng băng. Giờ phút này Diệp Không đã quên trốn vào kiều một tùng bên trong đứt ước nguyện ban đầu. Hắn trở nên điên cuồng. Liều lĩnh địa thân lấy hoàng tử huyên vành tai. Phần cổ. Tại hoàng tử huyên nhiều tiếng kiều gáy ở bên trong. Xốc lên nàng còn lại quần áo. Đập vào mắt là cái kia bao bất trụ tiểu quần nhỏ. Hồng nhạt tiểu khố căn bản không có cách nào khác bao ở toàn bộ. Đặc biệt còn có cái kia hai cái ăn mặc chỉ đen tròn vo đại chân. Tử huyên. Diệp Không khẽ gọi một tiếng, bàn tay lớn xoa này một chỗ. Sử nữ thân thể cảm giác phi thường nhạy cảm. Diệp Không tay vừa chạm vào. Đã nhìn thấy cái kia bạch mà bằng phẳng trong bụng sinh ra một hồi kinh người rung động. Diệp Không căn bản không hề chờ đợi, liền chuẩn bị một lần hành động đoạt được dưa leo muội muội sơ hồng. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại truyền đến một cái thanh âm già nua. Tiểu tử, chúng ta đều đi xa, ngươi đùa giỡn cũng có thể đã xong. Không sai biệt lắm là được rồi, lão phu thấy đều mặt đỏ tới mang tai rồi. Coi chừng Tào Mộ sắc lão tổ với ngươi dốc sức liều mạng. Tiểu tử này đùa quá mức hả? Tào Quan lão tổ cũng nhịn không được mở miệng nhắc nhở rồi. Thậm chí sợ bọn họ lại tiếp tục. Tào Quan lão tổ còn dùng Nguyên Anh kỳ cường đại thần thức quét thoáng một phát hai người. Bị Nguyên Anh kỳ cường đại thần thức quét qua, toàn thân nóng bỏng Hoàng Tử Huyên lập tức giống như bị một chậu nước lạnh dội thấu. Sợ tới mức tranh thủ thời gian đứng lên. Đem làm nhìn mình quần áo đã cơ hồ toàn bộ bỏ. Hoàng Tử Huyên cũng không khỏi được hoảng hốt không thôi. Dùng sức mắt liếc làm chuyện xấu mổ lưu manh. Kéo lấy quần áo. Xa xa đứng mở mang thủy sửa sang lại. Sửa sang lại về sau tự cuồng trốn mà đi. Mà đứng không nhúc nhích Diệp Không tại thời gian ngắn thức thần về sau, chú ý tới Tào Quan lão tổ lời nói ý. Hắn làm sao biết ta là tại tránh né Hồng Loan lão tổ? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Diệp Không lại nghĩ tới Tào Quan cái kia vẻ mặt phản phất ta cái gì cũng biết nhàn nhạt dáng tươi cười. Trải qua hôm nay trận này, Hoàng Tử Huyên rõ ràng có chút sợ hãi. Nàng sợ cùng Hắc Tử Ca phát sinh lần nữa cái gì siêu hữu nghị tiếp xúc. Cũng sợ quấy nhiễu Vũ Nghệ tỷ chuyện tốt. Tuy nhiên nàng cũng cảm giác mình oa thiết Hắc Tử Ca. Thế nhưng mà những cái kia không khỏi làm phức tạp lại làm cho nàng tận lực địa né tránh Diệp Không. Diệp Không cũng hiểu được rất không có ý tứ đấy. Hắn dù sao cùng dư leo Red Tiger cũng không còn đến một bước kia. Sao có thể tự như vậy đem nàng ngay tại chỗ thực hiện đâu này? Diệp Không muốn tìm một cơ hội cùng Hoàng Tử Huyên nói chuyện. Bất quá khổ nổi tìm không thấy cơ hội. Mà Hoàng Tử Huyên cũng tận lực trốn tránh hắn. Cho nên việc này cứ như vậy kéo ra rồi. Nội sau ngày thứ 9, Diệp Không trận thứ 2 trận đấu đã bắt đầu. Đã sớm nghe nói ngoại đường ra một cái Lý Hắc Tử, hôm nay có thể vừa thấy, xác thực phong thái chiếu người a. Đối diện một cái trúc cơ trung kỳ trung niên tu sĩ vuốt chính mình năm tuấn râu đen, nhạt cười nhạt nói. Sư thúc quá khen. Diệp Không cũng tranh thủ thời gian hành lễ. Với tư cách luyện khí kỳ đệ tử, trong môn phái tất cả trúc cơ chân nhân đều là sư thúc của hắn. Miễn lễ. Trung niên kia trúc cơ chân nhân khoát tay nói ra bản chân nhân lên nhạc ngôn. Lập tức tỉ thí lúc. Ngươi có thể yên tâm công kiếp. Tuyệt không muốn lưu thủ. Bản chân nhân cũng muốn nhìn một chút thực lực chân chính của ngươi. Còn có, ngươi cũng không muốn lo lắng bản chân nhân hội hạ nặng tay, hết thảy yên tâm là được. Người này gọi là Lê Nhạc Ngôn trúc cơ chân nhân cũng là hiền lành. Rõ ràng bày làm ra một bộ chiếu cố khiêm nhượng ý. Diệp Không đương nhiên là tranh thủ thời gian nói cảm ơn vậy thì tạ Lê Sư Thúc rồi. Kính xin Lê Sư Thúc hạ thủ lưu tình. Lê Nhạc Ngôn ha ha cười cười. Nói ra đương nhiên. Ngươi cũng không muốn trong lòng còn có tưởng tượng. Cho dù ngươi muốn đi vào trên cùng 10 tài năng tiến đại trận. Bản chân nhân cũng sẽ không khiến ngươi. Dù sao, bị một cái luyện khí 8 tầng đệ tử đã bại là phi thường mất mặt đấy. Nghe lên Nhạc Ngôn cái này vừa nói cau mày Tào Mộ tình rốt cục thể hiện rồi dáng tươi cười. Hắc hắc, Lý Hắc Tử, ngươi không phải liều lĩnh sao? Nhìn ngươi có thể hay không chiến thắng trúc cơ trung kỳ tu sĩ. không thể tưởng được cái kia Lý Hắc Tử vậy mà cũng không có chút nào để luống cuống, mà là cười nhạt một tiếng. Ánh mắt quét qua dưới đài phần đông người xem, nói ra cảm tạ Lê Sư Thúc ưu ái. Bất quá coi như là Lê Sư Thúc trên tay phóng nước, để cho ta chiến thắng, Lý Mỗ người cũng không thể đơn giản tiếp nhận. Dựa vào người khác lại để cho tay, vĩnh viễn còn lâu mới có thể đạt được chính thức thắng lợi. Cũng không theo thể sẽ thắng lợi nhanh gan. Diệp không nói vừa xong, dưới đài phần đông đệ tử lập tức vang lên mãnh liệt tiếng vỗ tay. Đây mới là bọn hắn muốn xem gặp Lý Hắc Tử. Một cái kiên trì đến cùng vĩnh viễn không chịu thua ngoại đường đệ nhất nhân. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Lê Nhạc Ngôn vỗ túi trữ vật, nói ra cẩn thận rồi. Lê Nhạc Ngôn sử dụng chính là hai cây dài nhỏ côn hình dáng pháp khí. Côn thể trắng noãn như ngọc. Lại đột. Cảm giác giống ngà voi chế thành. Lê Nhạc Ngôn thả ra lưỡng cây đoạn côn về sau. Mặt hiểu được sắc. Cười nói. Bản chân nhân cái này một bộ hải đảm tiên nha đũa chính là sử dụng thương nam nội hải đặc có khổng lồ răng nanh hải đảm tiên nha càng dưới bên trên cực kỳ có lực hai cây răng nanh sở chế. Lúc trước bản chân nhân vừa mới trúc cơ, ra ngoài lịch lãm rèn luyện, gặp gỡ cái này khổng lồ răng nanh hải đảm tiên nha. Thật đúng là không là đối thủ. Lập tức ta liền chuẩn bị buông tha cho lúc. Đột nhiên đáy biển bay ra một đôi thiên tiên tựa như nam nữ. Lê Nhạc Ngôn một bên kết pháp quyết, một bên giảng thuật, năm túm râu đen tung bay, cũng là có vài phần phong độ. Phía dưới người xem cũng là nghe được mùi ngon, phản phất đây không phải một cuộc tranh tài. Vậy đối với nam nữ tu sĩ phi thường kỳ quái, rõ ràng thực lực phi phàm, lại nhìn không ra tu vị, làm cho người ta cảm giác là phàm nhân. Điều kỳ quái nhất chính là nam tử kia rõ ràng cũng dường như giống nữ nhân, dùng lụa mỏng che khuất gương mặt. Dưới đài mọi người cũng tất tắc kêu kỳ lạ, nghe được càng là nhập thần. Ngược lại là Diệp không giật mình, hẳn là cái này đối với nam nhân nữ nhân là ảnh tộc nhân. Xem ra quay đầu lại cùng với Lê Nhạc Ngôn nghe ngóng thoáng một phát, rốt cuộc là thương nam nội hải cái gì vị trí. Cái này hai vị tiền bối vừa ra tay, tự đơn giản chém giết khổng lồ răng nanh hải đảm tiên nha. Cũng không có lý ta tự đạt không mà đi, mà ta cũng có cơ hội thuận lợi lấy được cái này chỉ khổng lồ răng nanh hải đảm tiên nha toàn thân tài liệu. Diệp không lại vừa chắp tay khen. Thường nhân nếu là như vậy, nhất định phải khắp nơi nói khoét là mình một người giết một chỉ khổng lồ răng nanh hải đảm tiên nha. Mà giống như Lê Sư Thúc như vậy trước mặt mọi người thừa nhận là người khác giết chết chính mình chiếm tiện nghi, quả thật làm cho Lý Mỗ người kính nể. Lê Nhạc Ngôn cười nói, ta xác thực là bạch chiếm được một cái tiện nghi, không có gì có thể khoét lác. Chỉ tiếc chính là như vậy tốt tài liệu, cuối cùng mới luyện ra bộ dạng này trung phẩm pháp khí. Dưới đài người xem cũng là thở dài một tiếng. Tuy nhiên khổng lồ răng nanh hải đảm tiên nha ai cũng chưa từng thấy qua. Bất quá nghĩ đến ít nhất cũng là trung phẩm động vật biển. Hắn là tối trọng yếu nhất tài liệu chỉ luyện làm ra một bộ trung phẩm pháp khí. Quả thật làm cho nhân tâm đau nhất. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 361. Đờ. Ối mặt bộ dạng này đũa ngà đồng dạng trung phẩm pháp khí. Diệp không lấy ra thượng phẩm pháp khí kim thuận kiếm bản rộng. Dày đặc kiếm bản rộng nơi tay. dưới ánh mặt trời kim mang lập lòe, phi thường có cảm nhận. Dưới đài người chúng lập tức nghị luận. Xem ra Lý sư huynh phần thắng không nhỏ. Thượng phẩm pháp khí đối với trung phẩm pháp khí, cần phải có 7 thành cơ hội hội chiến thắng. Nghe sau lưng nghị luận, Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Lập tức cùng Lam Thiên Minh Diệp Tân bọn người quát lên. Lý sư huynh cố gắng lên. Lý sư huynh tất thắng. Bất quá Diệp Không lại không có chủ quan. Thả ra kim thuẫn kiếm. Cười vang nói. Tuy nhiên Lê Sư Thúc bộ dạng này hải đảm tiên nha đũa là trung phẩm pháp khí. Có thể đũa trên người phụ nhiều như vậy linh văn. Uy lực sợ là không thua kém bất luận cái gì thượng phẩm pháp khí a. Ngươi cũng biết phụ linh. Lê Nhạc Ngôn không khỏi lại cao xem Diệp Không liếc. Phải biết rằng luyện khí tôn đơn giản không giúp người phụ linh. Cho nên biết rõ việc này cấp thấp tu sĩ cực kỳ thư thớt. Cái này luyện khí 8 tầng Lý Hắc Tử lại có thể liếc nhìn ra, xác thực cũng không phải là người bình thường. Tại kim thuẫn kiếm bản rộng cùng hải đảm tiên nha đũa chiến cùng một chỗ lúc. Dưới đài cũng tại nghị luận nhau nhau. Sư huynh, phụ linh lại là vật gì? Ách, sư huynh ta kiến thức nông cạn cũng không biết. Bất quá sư huynh ta suy đoán, phụ linh tự là tại pháp khí bên trên kèm theo điểm linh khí a. Cái này không hiểu giả hiểu bạn thân vừa nói xong. Lập tức có người bác bỏ. Ngươi không có nghe Lý sư huynh nói cái gì linh văn mà. Ta cảm thấy được phụ linh tự là tại pháp khí bên trên phụ bên trên Lý sư huynh nói linh văn mà không phải linh khí. Vị sư huynh này nói có lý, không biết nơi nào có thể phụ linh đây này. Trung phẩm pháp khí phụ linh về sau, tự không còn có tại thượng phẩm pháp khí uy lực. Chập chập, bao nhiêu tiền ta đều moa. Nghe đệ tử khác nghị luận, Giang Vũ Nghệ trong nội tâm vui thích đấy. Nàng đã bắt đầu tiếp nhận Lý Hắc Tử làm chính mình nam nhân. Đương nhiên hy vọng nam nhân của mình so người khác lợi hại, so người khác hiểu nhiều lắm, trở thành tiêu điểm của mọi người. Tử huynh, ngươi nói Hắc Tử làm sao lại biết rõ nhiều như vậy đâu rồi? Cái gì phụ linh? Ta nghe đều không có nghe nói. Căn bản không biết. Giang Vũ Nghệ nói ra. Ngươi không biết có nhiều việc rồi, hắn lưng cổng ngươi đều thân qua của ta. Còn bắt tay đặt ở ta giữa hán. Hoàng Tử Huyên trên mặt hiện lên một mảnh mây hồng. Qua loa nói. Hắn tại bên ngoài tán tu làm được lâu rồi. Đương nhiên biết đến so với chúng ta nhiều. Nghe ra Hoàng Tử Huyên khẩu khí không đúng. Giang Vũ Nghệ hỏi. Tử Huyên, ngươi có phải hay không cùng Hắc Tử náo mâu thuẫn rồi? Gần đây ta xem các ngươi làm bất hòa rồi. À, không có. Làm bất hòa không phải sợ ngươi ghen nha. Hoàng Tử Huyên khanh khách nở nụ cười. Ngươi muốn chết nha. Giang Vũ Nghệ cũng duỗi ra ma trảo. Trên đài kim thuẫn kiếm bản rộng đang cùng một đôi hải đảm tiên nha đũa chiến đấu đến tối bụi. Làm cho người ta kinh ngạc chính là hai thứ này pháp khí giao phong cũng không có giống như mặt khác lôi đài đồng dạng phát ra rầm rập thanh âm. Mà là rất có kỹ xảo địa giúp nhau va chạm. Đập nện. Trên bầu trời, kim thuẫn kiếm bản rộng ở trung tâm. Hai cái mảnh đũa lại linh xảo địa vị tại cạnh ngoài. Loại bạch ngọc hải đảm tiên nha đũa giờ phút này tự giống như hai cái linh xà. Không ngừng mà phát động công kích. Mỗi một lần đều có thể dùng cực kỳ có lực độ tim đập nện tại kiếm bản rộng yếu kém nhất chui kiếm cùng thân kiếm bộ vị. đừng nhìn cái kia một đôi đũa đồng dạng pháp khí nhìn như lực sát thương không lớn, lực công kích lượng ít ỏi. Có thể Diệp Không cũng đã cảm thấy, cái này hải đảm tiên nha đũa vậy mà có phệ linh hiệu quả. Xem ra đây là hải đảm tiên nha răng nanh đặc thù thuộc tính, phối hợp phù hợp phụ linh trận pháp hiệu quả. Diệp Không cũng cảm giác cái kia mảnh khảnh đũa tim mỗi đâm vào kiếm bản rộng truy cập, tự giống như bị một cái lớn con muỗi cắn. Hung hăng địa hít một hơi. Đương nhiên, hấp chính là linh lực, không phải huyết. Kiếm bản rộng bên trên linh lực bị hấp, tự cần người thao túng càng không ngừng bổ sung linh lực. Như là như thế này chiến xuống dưới, kéo cũng bị kéo chết rồi. Nhiều hơn nữa linh lực đều bị bất trụ như vậy tiêu hao. Lê Sư Thúc pháp khí quả nhiên âm nhu a. Diệp Không cười nhạt một tiếng, minh khen ám tổn hại nói. Lê Nhạc Ngôn cũng không còn sinh khí. Ha ha cười nói. Ngươi cũng đừng phiền muộn. Thao túng ta cái này song hải đảm tiên nha đũa, cũng là cần kỹ xảo đấy. Người bình thường thao túng không đến. Ngươi cho rằng ta là dễ dàng như vậy tránh thoát ngươi mũi kiếm công kích thuận lợi kích tại bạc nhược yếu kém bộ vị mà. Muốn thủ pháp, muốn linh hoạt, đa dạng muốn tùy cơ ứng biến. Lê Nhạc Ngôn ha ha cười, cái kia hải đảm tiên nha đũa lại một lần hung hăng đâm tại kiếm bản rộng bắt tay phía trên. Diệp Không cũng không đáp lời, hai tay đã ở rất nhanh địa kết lấy pháp quyết. Muốn nói đối với pháp khí điều khiển, Diệp Không cũng không kém hơn bất luận kẻ nào. Nhớ ngày đó tại Nam Đô Thành bên ngoài, hắn tự lấy tiểu kiếm pháp khí điên cuồng luyện tập 3 tháng. Nói đến đây chút ít muốn nghĩ đến Hoàng Tuyền Lão Tổ. Lúc trước nếu không phải Hoàng Tuyền Lão Tổ mỉa mai mang theo quở trát, Diệp Không thao túng pháp khí độ thuần thục tuyệt đối sẽ không giống như hiện tại như vậy. Ai có chút ý tứ? Trông thấy không trung kim thuẫn kiếm thoáng một phát trở nên linh hoạt, Lê Nhạc Ngôn cũng tới hứng thú. Một bên nhanh hơn trong tay pháp quyết tốc độ, vừa nói, không thể tưởng được ngươi cũng là khống chế pháp khí cao thủ. Kỳ thật đồng dạng pháp khí tại không cùng người trong tay sẽ phát ra bất đồng uy lực. Điểm này không chỉ có quyết định bởi tại tu vị cao thấp, thần thức mạnh yếu. Kỳ thật thao túng cùng thủ pháp, đã tốc độ, đều là trọng yếu phi thường đấy. Trên bầu trời một đạo rộng thùng thình kim quang cùng hai đạo dài nhỏ bạch quang, tranh đấu địa càng thêm kịch liệt rồi. Kim quang càng như một đầu màu vàng cự mãng, qua lại đông đưa, để phòng ngự làm chủ. Thực sự không mất thời cơ địa chủ động xuất kích một hai cái. Mà hai cái dài nhỏ bạch quang là bởi vì cái đầu nhỏ mà càng hiển linh sống. Bỗng nhiên công kích kim kiếm rộng lớn nhận lưng vác. Bỗng nhiên rất nhanh vây quanh kim kiếm sau lưng công kích chui kiếm. Bất quá kim kiếm tại Diệp Không dưới sự khống chế phòng ngự địa cẩn thận. Hai cái tiểu linh xà bạch quang, vậy mà cũng tìm không được nửa hạ khẩu chỗ. Cái này chẳng những là pháp khí so đấu, là trọng yếu hơn là song phương thủ pháp biến ảo, pháp quyết cải biến. Phải biết rằng loại này pháp quyết biến ảo, rất có thể bởi vì cải biến quá gấp, tạo thành linh lực cắn trả. Tu sĩ có rất ít người dám phía trước một cái pháp quyết không để yên tự tiến hành kế tiếp pháp quyết đấy. Dưới đài người xem càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người tranh nhau quan sát trận này cao cấp thủ pháp tỷ thí. Cái lúc này nhìn bầu trời bên trên pháp khí va chạm đã kích, cái kia chính là người thường rồi. Hiện tại muốn chú ý chính là song phương tay, ngón tay pháp quyết biến hóa. cùng biến hóa kỹ xảo. Mà ngay cả một bên làm trọng tài Tào Mộ Tình đều kinh ngạc vạn phần. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái này luyện khí 8 tầng hắc tư khu vực thuật vậy mà đã đến như thế lô hỏa thuần thanh kỹ càng cảnh giới. Tu sĩ đã đến luyện khí tầng 4, sẽ bắt đầu luyện tập khu vực thuật chuẩn bị sử dụng pháp khí. Có thể rất ít người hội chuyên môn khổ luyện khu vực thuật, dù sao tu sĩ dùng tu vị làm chủ. Về phần khu vực thuật cường hóa cùng thuần thuộc vậy thì tại về sau trong chiến đấu chậm rãi đánh bóng a. Thủ pháp của ngươi so với ta nhanh a. Tuy nhiên ngươi chỉ là đồng dạng pháp khí. Có thể ngươi pháp khí rõ ràng thiên đại. So linh xảo cũng rõ ràng có hại chịu thiệt. Như vậy còn có thể phòng được châm chen vào không lọc nước rồi không tiếng. Xác thực có thực lực. Lê Nhạc Ngôn nhịn không được khen. Diệp Không nhưng như cũ không tiếp lời. Chỉ là tại một lòng thao túng kim thuẫn kiếm bản rộng. Bất quá ngay tại kim thuẫn kiếm bản rộng đông đưa trốn tránh lúc. Lại rõ ràng có ngắn ngủi địa ngơ ngác. Cái này ngắn ngủn trì trệ, lập tức lại để cho Lê Nhạc Ngôn thấy được cơ hội. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 362. Ngươi tuy nhiên thủ pháp so với ta nhanh. Có thể ngươi dù sao vẫn là luyện khí kỳ tu sĩ. Linh lực vận dụng quá mạnh. Tự theo không kịp. Lê Nhạc Ngôn trong miệng cười nói. Hắn tuy nhiên đang nói chuyện. Có thể trong tay không ngừng. Lập tức thao túng tới gần một chỉ hải đảm tiên nha đũa mạnh mà đâm về kim thuẫn kiếm bản rộng rộng lớn kiếm tức. Ngươi linh lực đã hư không, nếu như lại mãnh liệt hết chút ít trên thân kiếm linh lực, ngươi tự không cách nào chèo chống rồi. Lê Nhạc Ngôn ổn thao thắng khoáng nói. Thậm chí lại thay đổi một cái khác chỉ hải đảm tiên nha đũa. Từ phía sau lưng phát động công kích. Hình thành hai mặt giáp công xu thế. Đối mặt linh xảo rồi lại hung mãnh một đôi hải đảm tiên nha đũa. Màu vàng thuận kiếm vùng vẫy dậy chết. Bất quá nhưng có chút đáp ứng không xuể. Tránh thoát phía trước tránh không khỏi phía sau. Có thể rốt cuộc. Cái kia màu vàng thuận kiếm. Hay vẫn là động tác càng ngày càng chậm chạp. Phản ứng càng ngày càng trì độn. Lý sư dơn, dơn quy quy, y, e, t, ngươi trận này tuy bại nhưng vinh a. Lê Nhạc Ngôn hít một câu. Trong tay cũng không khách khí. Lập tức khống chế hai cái hải đảm tiên nha đũa. Phát động tiền hậu giáp kiếp. Để một lần hành động hút sạch đối phương linh lực. Giang Vũ Nghệ thấy lo lắng không thôi. Diệp Không nếu như cái này một bại. Tự không thể tiến vào đại trận. Trúc Cơ tự càng thêm gian nan. Bất tri bất giác nàng nắm chặt Hoàng Tử Huyên tay. Hai nha đầu trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi ẩm ướt. Ai? Vẫn bại. Sau lưng có ngoại đường đệ tử phát ra uể oải thở dài. Giang Vũ Nghệ nghe được lòng tràn đầy căm tức. Đột nhiên nghĩ đến Hắc Tử Ca trước khi nói với nàng. Muốn hoàn toàn kiên định vô điều kiện tin tưởng hắn. Ngươi mới thất bại đây này. Hắc Tử Ca là tuyệt đối sẽ không bại đấy. Giang Vũ Nghệ quay đầu lại cơ hồ là rống mở miệng. Thế nhưng mà, tên đệ tử kia vừa muốn phản bác một câu. Có thể lời nói không có lối ra. Hắn một đôi mắt tự phản phất trông thấy quỷ tự như. Trên mặt tràn ngập không thể tin biểu lộ. Giang Vũ Nghệ vội vàng quay đầu lại. P-A-N-G. Một tiếng thanh thuế dễ nghe tiếng vang chấn động toàn trường. Chẳng biết lúc nào, Trên bầu trời kim thuẫn kiếm bản rộng vậy mà giống như quạt gió địa xoay tròn. Phi túc xoay tròn kim thuẫn kiếm bản rộng ở lại mắt người bên trong đứt tàn ảnh hình thành một cái màu vàng hình tròn. Kim quang bắn ra bốn phía. Vù vù xé gió. Lê Nhạc Ngôn vốn tưởng rằng Diệp Không đã linh lực không tuột. Lúc này mới yên tâm lớn mật tiến công. Thật không nghĩ đến cái thằng này vậy mà linh lực tiện nghi rất. Còn nhân đà phi túc xoay tròn. Một cái không xem xét kỹ. Lại để cho thuận kiếm sắc bén mũi kiếm trảm tại một chỉ hải đảm tiên nha đổ trung tâm. Nếu không phải Lê Nhạc Ngôn nhanh tay. Một cái khác chỉ cũng bị phi túc xoay tròn kim kiếm chém trúng. Một tiếng thanh thuế tiếng vang về sau. Trong đó một đạo bạch quang biến thành hai đạo bạch quang. Rơi xuống tại giữa lôi đài trên mặt đất. Tào Mộ Tình choáng váng. Khán giả choáng váng. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Mỗi người da đen rõ ràng thắng. Thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Lê Nhạc Ngôn cũng choáng váng. Hắn nhìn mình trở thành bảo bối hải đảm tiên nha đũa. Trong đó một chỉ bị người chém thành hai đoạn. Trong lòng là thật lạnh đấy. Đạt được thắng lợi Diệp Mổ người cũng ngốc. Hắn không nghĩ tới cái này chiếc đũa thật không ngờ yếu ớt. Cái kia Lê Sư Thúc người cũng không xấu. Sao có thể thoáng một phát đem người ra pháp khí cụ chém thành hai đoạn đâu này. Trước hết nhất quát lên chính là lưỡng nha đầu. Bị đè nén một hồi các nàng tự nhiên là rất phụ trách hợp lý khởi đội cổ động viên trường. Hắc tử ra tay tất thắng hắc tử nhất đao lưỡng đoạn. Trên đài Diệp Mổ người té xỉu. Cái này đều cái gì từ A cũng không gieo vần, nói ra cũng không sợ người chê cười. Lê Sư Thúc. Thật sự thật có lỗi, đệ tử thật không nghĩ tới. Diệp Không tranh thủ thời gian thu hồi kim thuẫn kiếm bản rộng nói ra. Lê Nhạc Ngôn tuy nhiên đau lòng. Mà khi lấy mọi người cũng không có ý tứ nói cái gì. Thu hồi cắt thành hai đoạn hải đảm tiên nha đũa. Nói ra. Không sao. Ta cái này hải đảm tiên nha đũa chỗ thiếu hụt tự là quá mức dài nhỏ yếu ớt. Việc này trách không được ngươi. Ngược lại là không nghĩ tới, ngươi luyện khí 8 tầng tu vị, khu vật thuật cho dù thắng ta. Lê Nhạc Ngôn nói chuyện không khỏi có chút uể oải. Diệp Không cười nói. Lê Sư Thúc chớ để ai thán. Kỳ thật Sư Thúc thủ pháp kinh người. Cải biến pháp quyết cực nhanh. Lý Mổ cuộc đời ít thấy. Chỉ tiếc Sư Thúc lời nói quá nhiều. Tuy nhiên lộ ra Sư Thúc bình tĩnh tiêu sái. Có thể khó tránh khỏi hội chú ý không tập trung. Kết sai pháp quyết không có khả năng. Lại có thể ảnh hưởng Sư Thúc sức phán đoán. Giống như ta vừa rồi giả vờ linh lực chống đỡ hết nổi. Cố ý bán sơ hở. Dùng Sư Thúc tu vị cần phải có thể nhìn ra được. Diệp Không lời này đã cho Lê Nhạc Ngôn lời khuyên cảnh báo. Lại cho hắn một cái hạ bậc thang. Nhưng mà ai biết Lê Nhạc Ngôn gật đầu. Hơi suy tư một hồi. Vậy mà nói ra. Lý Hắc Tử. Ngươi là rất tốt đối thủ. Cùng ngươi đối với chiến. Có thể lĩnh ngộ không ít thứ đồ vật. Cho nên Sư Thúc mày dạng mặt dày quyết định. Cùng ngươi tiếp tục chiến xuống dưới. Lê Nhạc Ngôn lời nói lập tức nhắm trúng dưới đài một mảnh mỉa mai. Uống ngược lại hái. Ngươi cái này Sư Thúc địa phương cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Ngươi pháp khí đều bị tiểu bối chém thành hai khúc. Ngươi còn muốn mặt dày mày dạn địa tái chiến. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Tào Mộ Tình lập tức rống lên cấm tiếng động lớn xôn xao. Nếu không đem các ngươi đều đuổi đi ra. quy tắc quy định, một phương nhận thua, thoát ly lôi đài phạm vi, đến thời gian, ba người thứ nhất vi bại. Lê Nhạc Ngôn có tái chiến quyền lợi, hắn còn không có thua. Diệp Không phiền muộn phải chết, ngày hắn tổ tiên bản bản, lại một lần đã quên, người tốt không thể làm a. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại không nên cho ta đánh, ai nha, thật sự là phiền muộn địa không được. Lê Nhạc Ngôn cũng không có ý tứ. Trông thấy Diệp Không sắc mặt bất thiện. Nói ra. Sư Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Cũng không sư thúc tưởng muốn báo thù hoặc là ghi hận. Thật sự là đối với ngươi đã có chiến ý. Nếu như hôm nay không đánh, chỉ sợ việc này tại trong lòng tự là cái phiền phức khó chịu. Tu tiên giả nhất chú ý tâm không ràng buộc. Nếu như trong lòng có phiền phức khó chịu, tu hành tự gặp được bình cảnh. Lê Nhạc Ngôn nói như vậy. Diệp Không cũng chỉ có hào phóng cười nói. Cái kia Lý Mổ tự liều mình cùng quân tử. Tốt. Lê Nhạc Ngôn lớn tiếng ướm một câu. Lại một lần vỗ túi trữ vật. Lúc này bay ra đến một cái lớn cỡ bàn tay cổ đỉnh. Diệp Không vừa thấy trong nội tâm phòng bị. N. Ớ như vậy đỉnh với tư cách pháp khí. Cái kia là phi thường cường hãn đấy. Rất nhiều đều là đại phạm vi công kích pháp khí. Trước khi hắn chỉ thấy qua linh dược sơn hư vô đỉnh uy lực. Nếu không phải cổ bảo thủy hỏa hồ lô, lúc ấy hắn tự không cách nào ứng phó. Ai biết cái này Lê Nhạc Ngôn vậy mà lại lấy ra một chỉ cổ đỉnh đến. Đợi Diệp Không nhìn nhìn lại đỉnh kia phẩm giai, lập tức hít vào một hơi. Cực phẩm pháp khí. Bên lôi đài người xem toàn bộ đều trừng lớn mắt, chẳng ai ngờ rằng hội trông thấy cực phẩm pháp khí. Cực phẩm pháp khí phi thường khó được. Cần tài liệu cũng đều là hy hữu tới cực điểm. Hơn nữa cho dù ngươi tất cả đều là siêu giai bảo tài, cũng không có cái nào chế khí đại sư dám cam đoan cho ngươi luyện ra cực phẩm pháp khí. Dùng lời của bọn hắn nói, luyện ra cực phẩm pháp khí cần cơ duyên. Này đỉnh tên là Bách Kiếm Đỉnh. Chính là ta năm đó một gã hảo hữu tọa hóa lúc đưa cho ta đấy. Đây là một kiện cực phẩm kim thuộc tính pháp khí. Trong đó hàm ẩn phi kiếm 800 khẩu. Bất quá dùng Lê Mổ tu vị, chỉ có thể thả ra trong đó một nửa. Lê Nhạc Ngôn giới thiệu lại để cho chúng đệ tử kinh ngạc vạn phần. Ông trời! O, y, 800 lưỡi phi kiếm. Cho dù một nửa cũng có 400 khẩu. Người ta đều là một lưỡi phi kiếm. Cùng lắm thì một hóa ba. Ngươi thoáng một phát thả ra 400 khẩu. Trốn đều không có chỗ trốn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 363 L. Ê sư thúc xin. Diệp Không cũng không nhiều lời. Tay cầm kim thuẫn kiếm bản rộng. Một cái pháp quyết. Khoát đại thân kiếm lập tức chia làm phần vô số chơi mạc trượt khối lớn nhỏ. Sau đó lại nhanh chóng tổ hợp. Cuối cùng phát ra một tiếng dễ nghe bâu. Một mặt kim chói bên trên rộng hạ tim tiểu thuẫn nắm tại trong tay. Ngươi cái này tiểu thuẫn phòng bất trụ đấy. Lê Nhạc Ngôn trong tay pháp quyết một đánh. Bách kiếm đỉnh lập tức biến thành vạt nước lớn nhỏ. Sau đó oanh địa một tiếng rơi vào Lê Nhạc Ngôn trước mặt trên mặt đất. Nhìn đồ chơi khí thế tự đủ kinh người. Lê sư thúc thỉnh tùy ý. Diệp Không nhàn nhạt vung trong tay màu vàng tiểu thuẫn. Như vậy trước hết cho ngươi kiến thức 200 khẩu A. Lê Nhạc Ngôn nói xong, hai tay pháp quyết một đánh, gắn bó một phát, uống ra một tiếng khởi. Lập tức trông thấy đỉnh trong miệng bay lên màu vàng mờ mịt chi khí. Mà ở thấy không rõ bên trong khối không khí ở bên trong. Một đạo tiếp một đạo màu vàng phi kiếm phá khí mà ra. Xông thẳng lên trời. Thanh thế to lớn. Chỉ là 200 lưỡi phi kiếm đi ra. Tự hao phí một hồi lâu. Không có việc gì. Ngày đó cái kia khiếu phong lan vương thả ra lưỡi dao gió không thể so với hắn phi kiếm thiếu. Hắc tử cũng không an toàn thông qua được. Giang Vũ Nghệ đối với hoàng tử huyên nhẹ nói. Kỳ thật Diệp không cũng là đánh đồng dạng chủ ý. Nếu như có thể nắm chắc phi kiếm này tiết tấu, chính mình có thể đơn giản địa tránh né. Bất quá đợi vòng thứ nhất phi kiếm qua, Diệp không mới phát hiện, hoàn toàn không là một chuyện. Cái kia lưỡi dao gió đánh không trúng người sẽ biến mất, mà phi kiếm này sẽ không, nó chuyển cái ngoặt khom lại tới nữa. Phối hợp lên Nhạc Ngôn cái kia xuất thần nhập hóa thủ pháp. Mỗi một lưỡi phi kiếm đều phản phất là một đầu độc lập tánh mạng. Góc độ, phương hướng, tư thái đều hoàn toàn bất đồng. Muốn tìm được quy luật cùng tiết tấu hoàn toàn là không thể nào đấy. Mẹ đấy, sớm biết như vậy vừa rồi đem ngươi một đôi hải đảm tiên nha đũa đều chém thành hai đoạn. Diệp không trong nội tâm oán hận thầm nghĩ. Lý sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Còn có cái gì lợi hại pháp khí đều sử đi ra a? Ta cho ngươi thêm gia tăng 100 khẩu áp lực. Bên kia Lê Nhạc Ngôn nói xong, lại một ngón tay bắt kiếm đỉnh. Diệp không thật muốn hộp máu. Hắn hận không thể xuất ra kim quang cầm cuốc ghê tởm kia phá đỉnh cũng chém thành hai đoạn. Bất quá Diệp không lại xúc động cũng sẽ không biết làm như vậy. Cái này Lê Nhạc Ngôn tám phần tự là Tào Quan lão thất phu phái đến so xét chính mình đấy. Diệp không tin tưởng Tào Quan lão gia hỏa giờ phút này xác định vững chắc trốn cái đó nhìn lén đây này. Nếu như xuất ra kim quan cuốc vậy thì lòi đuôi rồi, còn không bằng nhận thua. Tào Quan cùng đạo lữ Lưu Thiến Thiến hai người giờ phút này thật đúng là chầm chầm vào cái này trương lôi đài. Thiến Thiến, ngươi nói Lý Hắc Tử lần này có thể hay không liều lĩnh điên cuồng một bả đâu này. Tào Quan cười nói.